Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 80, đêm thứ hai, năng lực thăm dò, sáng tạo chi thư và vô hạn ma năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ bài vàng óng lóe sáng trong tay Phương Nhiên trông toàn bộ 52 lá bài, nó cũng thuộc về chủng loại đặc biệt nhất. Thẻ bài Create, giao diện hệ thống màu lam nhạt xuất hiện lần nữa, từng dòng tin tức mô tả hiện ra. Thẻ bài Create, sáng tạo bài, biểu tượng, cảm nhận phong phú nở hoa kết trai, giới thiệu vắn tắt ma pháp thực thể hóa các sự vật được viết trong sách. Thẻ bài vàng óng hình chữ nhật bay lên, rồi hóa thành một quyển vở hơi mỏng, trên bìa có biểu tượng ngôi sao 8 cánh. Nó lặng lặng nằm ở đó như cuốn tập học sinh bình thường, nhưng ẩn sau đó chất chứa tiềm lực gần như vô hạn. Phương Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía trung tâm thành phố. Mình nhất định phải hoàn toàn quen thuộc năng lực hiện tại. Sau đó hắn vung tay lên, mấy thẻ bài còn lại lần lượt xuất hiện trong tay. Thẻ bài xuất float, shadow, illusion và thẻ bài siêu không hiểu tại sao lại trống không. Đây chính là toàn bộ lực lượng hiện giờ Phương Nhiên nắm trong tay. Ma lực kích hoạt, Phương Nhiên hất lên ngân đoạn long nha, trên thân trượng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ số ma năng đã tăng gấp bội. Ngoại trừ lúc đầu mình chém ra một kiếm kia, mình nhất định phải rõ ràng kỹ năng tiêu hao nhiều ma năng nhất. Phát động thẻ bài float, Phương Nhiên chậm rãi bay lên tầng 1 của một tòa nhà gần đó. Nơi này hẳn sẽ không bị ai nhìn thấy. Phương Nhiên yên lặng nhìn ra ngoài, rồi giơ ngân đoạn long nha lên, bắt đầu liên tục phóng thích ra các loại năng lực. Trong lúc nhất thời, trên tòa nhà này xuất hiện đủ loại hiện tượng kỳ quái khiến người ta phải sờn tóc gáy, nào là kiếm quang, ảo ảnh, bóng đen di động. Không biết qua bao lâu, Phương ngừng động tác lại, thở phì phò dữ dội. Phòng làm việc ở tầng này đã thành một mảnh hỗn độn. Hô hấp dần dần khôi phục như cũ, trải qua một loạt thí nghiệm, hắn đã xác nhận được rất nhiều tin tức về năng lực của mình. Đầu tiên, ma thuật tác dụng lên bản thân tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều so với can thiệp bên ngoài. Thẻ bài float tác dụng lên mình so với lên đồ vật năng tương đương, mức độ tiêu hao hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, tiêu hao ma năng nhiều nhất, thẻ bài xe đầu và illusion xuất hiện trong tay Phương Nhiên, rồi cùng nhau phát động. Phía sau Phương Nhiên, một cái bóng đen nhánh dần dần rời khỏi hắn, chậm rãi đứng lên biến thành một Phương Nhiên, khác giống y như đúc. Ma năng, 324, trong chớp mắt chừng 1000 điểm ma năng giảm bớt một khoảng lớn, Phương Nhiên nhìn chính mình, tiếp đó bèn chậm rãi đưa ngân đoạn long nha cho hắn. Gợn nước khuếch tán, Phương Nhiên ảo ảnh trong suốt biến mất. Điều này để cho hắn rõ ràng một chuyện, cứ việc dùng cái bóng của mình phủ thêm một lớp ảo ảnh sẽ tạo ra một bản thể trông rất ư chân thực. Nhưng bởi vì là cái bóng nên khi hắn vươn tay tới, chỉ có thể chạm vào khoảng không. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, mỗi lần tạo lại phải tốn một khoảng ma năng. Song, một cái ảo ảnh có thể ẩn thân, lại không chạm vào được, núp ở sau lưng trợ giúp lúc mình thi pháp đã đầy đủ. Năng lực này phóng thích sẽ giải quyết được vấn đề. Phương Nhiên lầm bầm, lúc này hai tay hắn trống trơn, trong lòng mặc niệm khống chế ảo ảnh, sáng tạo. Một cỗ ma lực ba động khó có thể phát giác khuếch tán trong không khí, bản thân Phương Nhiên lại không có bất kỳ động tác gì nhưng ma pháp trận đã xuất hiện dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng tạo chi thư đã mở ra trong tay hắn, sau đó, mình phải hiểu rõ hạn chế và cực hạn của sáng tạo chi thư. Phương Nhiên yên lặng suy tư, rồi nhìn về phía quyển sách đang mở ra, trong lòng mặc niệm. Kiếm, một chữ, kiếm, xuất hiện ở hàng thứ nhất trong sáng tạo chi thư. Tựa như được tô lên một lớp màu nước, một thanh trường kiếm từ hư không xuất hiện trong tay Phương Nhiên. Hắn yên lặng nhìn thanh kiếm trong tay có chút kỳ quái. Chỉ bị trừ 22 điểm ma năng thôi sao, nhưng giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn bỗng dưng ngoảnh người nhìn về phía ảo ảnh, ma lực hủy bỏ. Trong tầm mắt chỉ số ma năng giảm phân nửa khôi phục về giá trị ban đầu. Kiếm, Phương Nhiên ngó đăm đăm vào sáng tạo chi thư chữ. Kiếm, xuất hiện trên trang giấy một lần nữa. Lại một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Phương Nhiên, bất kể là hình dáng hay chiều dài đều giống y như đúc thanh cũ. Hơn nữa khi thanh kiếm thứ hai hiện ra, hắn để ý rõ ràng chỉ số ma năng bên góc phải. 11, tỷ lệ phần trăm khấu trừ thay đổi sao? Còn người Phương Nhiên co rụt lại, hắn lia mắt về phía sáng tạo chi thư rồi lại sang hai thanh kiếm trên tay mình. Dường như hắn đã lờ mờ nhận ra quy tắc của thẻ bài sáng tạo bài. Chỉ là hắn cần xác nhận một việc cuối cùng, thế rồi Phương Nhiên mặc niệm ở trong lòng. Bom hydro, trên sáng tạo chi thư, hai chữ bom hydro từ từ hiện ra, Phương Nhiên cảm thấy ma năng của mình như nước điên cuồng bị rút đi. Trước mặt hắn xuất hiện một khối hợp kim, thứ vũ khí trung cực của nhân loại vẻn vẹn lộ ra một góc băng sơn. Cũng bắt đầu biến mất, Ma năng, không, Phương Nhiên nhìn lên sáng tạo chi thư, hai chữ bom hydro chậm chậm tiêu tán. Thẻ bài dùng khổng lồ ma lực tùy ý cấu tạo sự vật mình nghĩ trong lòng sao. Sáng tạo chi thư biến mất, hắn nhìn thẻ bài Create đã khôi phục về hình dạng ban đầu. Đây là một quân bài có vô hạn khả năng. Hô, hắn thở hắt ra một hơi rõ to, lúc này Phương Nhiên lấy ngân đoạn long nha từ tay ảo ảnh, hắn còn phải làm một cái thí nghiệm cuối cùng. Bỏ xuống tấm mặt nạ vui cười hớn hở hàng ngày, giờ đây hắn cần phải phân tích kỹ lưỡng tất cả tin tức mình có được. Chính, linh thú triệu hồi, luôn luôn rất hung dữ, nhưng cũng rất cẩn thận đã từng giải thích qua. Bất kỳ người tham gia nào cũng sẽ gặp phải tình huống ma năng. Thể năng tiêu hao sạch sẽ, lúc đó cần mất khoảng 5 giờ để khôi phục hoàn toàn. Nói cách khác 3 phút khôi phục 1, Phương Nhiên lẩm bẩm suy tư, rồi nhìn ngân đoạn long nha trong tay, hắn lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Sau 3 phút chỉ số ma năng từ 0 tăng lên 11. Ma lực kích hoạt, hắn nhìn thấy chỉ số tăng lên, bèn không chút do dự kích hoạt đặc hiệu của ngân đoạn long nha, ma lực gấp đôi, 11 điểm MP biến thành 22 điểm, hạn mức ma năng tối đa tăng lên đến 2160. 22, 2160. Thế rồi hắn chăm chú nín thở nhìn vào chỉ số ma năng. 3 phút tiếp theo nhanh chóng trôi qua, chỉ số ma năng từ 22 điểm tăng lên 44 điểm. 44, 2160. Ma lực hủy bỏ. Phương Nhiên hất lên ngân đoạn long nha, hủy bỏ trạng thái ma lực X2. Trong chớp mắt hắn thấy rõ trạng thái ma năng. 44, 1080. Sau đó một giây, hắn kích hoạt một lần nữa. Ma lực kích hoạt. Con người co vào, Phương Nhiên mở to hai mắt đăm đăm ngó vào chỉ số ma năng bên góc phải. Lúc này, nơi đó có một nhóm chỉ số mới toanh hiện lên. 88, 2160. Phương Nhiên trầm mặc, thậm chí hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở ồ ồ của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phen thí nghiệm đơn giản, kết quả đạt được đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự liệu của hắn. Tuy rằng lúc ấy hắn đã lờ mờ đoán được Linh nói về thành tựu sẽ rất đặc biệt, nhưng là dù như vậy, hắn cũng chẳng thể nào ngờ rằng cái gọi là năng lực thăm dò. 9 sẽ bắt như thế, ngài có thể tăng x2 giá trị một thuộc tính bất kỳ. Một câu miêu tả rất đơn giản, cho tới lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của nó. Ánh sáng màu lam tượng trưng cho chỉ số ma năng không ngừng xẹt qua xẹt lại trên ngân đoạn long nha giống như là linh hồn đang sống trong đó. Trạng thái kích hoạt và hủy bỏ ma lực có thể liên tục hoán đổi cho nhau. Phương Nhiên nhìn chỉ số ma năng bên góc phải không ngừng đổi mới. 88, 1080, 176, 2160, 176, 1080, 352, 2160, 704, 1080, 1408, 2160. Giá trị ma năng điên cuồng thay đổi, vỏn vẹn không tới nửa phút đồng hồ, Phương Nhiên đã thấy ma năng của mình đã khôi phục hoàn toàn. 1080, 1080, việc này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng, làm cho Phương Nhiên nhớ tới một game offline hắn từng chơi, chính là nhắm vào lỗ thủng nào đó của nhà sản xuất, nhờ đó không ngừng đổi mới thuộc tính nhân vật của mình. Nghĩ tới nghĩ lui đây chẳng thể nào là một năng lực bình thường cả. Chỉ cần không vượt qua hạn mức tối đa của bản thân, đây không phải là đại biểu cho mình có vô hạn ma năng sao? Hệ thống thật sự giao năng lực giống như bác này cho mình ư? Bởi vì cái gọi là thành tựu nên mới ban thưởng năng lực kiểu này. Phương Nhiên nhìn ngân đoạn long nha trong tay, lần đầu tiên hắn cảm thấy thanh vũ khí này lại lạ lẫm như vậy. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, dằn xuống những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, hắn biết rõ bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi những thứ này. Phương Nhiên ngoảnh người lại nhìn về phía trung thành phố, hiện tại mình nhất định phải đi. Hắn lấy ra thẻ bài float chuẩn bị bay khỏi đây, nhưng ngay khi nhìn quân bài float trong chớp mắt một ý tưởng xẹt qua trong đầu hắn. Sáng tạo chi thư xuất hiện lần nữa. Phương Nhiên nhìn chằm chằm vào sáng tạo chi thư đã khôi phục trống không, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, hắn nhẹ giọng lên tiếng. Siêu, editor, nhân vật chính hiển nhiên phải bật hack được chứ. Cách chương.